Tổng tài tuyệt ái tình thê. Chương 37, trả tiểu quân 3 đồng đi. Góc truyện audio.com. Trác Thành Quân hơi đánh mi. Thấy vậy tiểu quân cười vui vẻ hơn hôn một tiếng thật kêu lên má hắn. Dính lại cả một vệt nước bọt. Trác Thành Quân mở mắt. Chống tay ngồi dậy. Nửa nằm tựa lưng vào đầu giường. Nhìn thấy cục bột đang đu trước ngực mình cười khanh khách. Hắn kéo nhóc lên. Muốn hôn một cái nhưng bị nhóc giơ tay chặn lại. Không được a, hôn một cái. Một kem kem nghen. Nó giơ một ngón tay trắng trẻo. Múp míp ra trước mặt Trác Thành Quân. Chu môi ra giá. Hai cái 3 đồng. Trác Thành Quân trả giá. Một kem kem 3 đồng. Tiểu quân quân xòe tay ra tính. Rồi ngẩng đầu lên. Hai hôn 3 đồng. Một hôn một kem kem. Cuối cùng tính qua tính lại nhóc ôm đầu. Năm hôn hai kem kem được không? Trác Thành Quân phì cười thành tiếng. Hôn lên mặt tiểu quân. Thành giao, nhóc con vẫn còn ngây thơ lắm. Tiểu Thành Quân bật cười khanh khách. Nhìn Trác Thành Quân, chu môi rồi xòe bàn tay múp míp ra. Vảnh ngón tay lên, cho chú tiền tiền. Chú về nhà với tiểu quân. Chú về nhà rồi. Trả tiểu quân 3 đồng nghen. Sặc, Trác Thành Quân cảm thấy có một đàn quạ bay ngang đầu. Gọi chú là ba ba. Chú trả tiểu quân 3 đồng. Ba ba, tiểu quân lặp lại, rồi xòe hai bàn tay ra. Nhầm nhầm, 1 3 cộng 1 3 là 2 3, là bằng, rồi ngước lên cười khoái chí. Được nga, gọi ba ba, cho tiểu quân 6 đồng nghen. Trác Thành Quân giờ khóc giờ cười. Hắn từ chú 3 đồng được nâng giá lên làm ba ba 6 đồng. Gấp đôi lần trước. Quá đổi thành tựu luôn đi. Đúng lúc hai cha con đang vui vẻ. Hàn Lập Y mở cửa đi vào. Ma ma, ba ba cho tiểu quân 6 đồng này. Tiểu quân cười tít mắt khoe với ma ma. Hàn Lập Y khinh thường nhìn. Đâu, tiểu quân nghe ma ma hỏi. Quay lại xòe tay với Trác Thành Quân. Ba ba, 6 đồng đâu? Ba ba đó của con không có 6 đồng đâu. Con bị gạt rồi. Đừng nghe mama nói bậy. Ba ba có rất nhiều tiền. Trác Thành Quân hất mày. Quơ quơ tay lấy ví của mình ra. Vạch tới. Vạch lui. Tiểu quân thấy hắn tìm mãi. Cũng ngó vào nhìn. Trác Thành Quân ngẩn đầu ái ngại nhìn con trai. Trong ví toàn tiền giấy. Mệnh giá lớn và thẻ ngân hàng. Bên cạnh cũng chỉ có 3 đồng hôm trước tiểu quân cho hắn ngoài ra không có thêm cắt nào. Tiểu quân, ba ba cho con cái tiền này còn lớn hơn 3 đồng rất nhiều nhé. Trác Thành Quân đưa cho nhóc một tờ tiền. Tiểu quân nhìn tờ giấy trong tay. Rồi lại nhìn mama và Trác Thành Quân. Hu hu hu, chú 3 đồng gạt người. Không có 6 đồng, cái tờ này không mua được kem kem. Tiểu quân mách ra ra. Đánh chú hư hư, lừa đảo. Tiểu quân ném tờ tiền vào người Trác Thành Quân. Rồi leo xuống giường bịch bịch chạy ra ngoài kêu khóc. Hàn Lập Y đắc ý. Tiểu quân chỉ biết đếm từ 1 đến 10. Vượt quá số 10 cái gì cũng bé hơn 3 đồng của nó. Trác Thành Quân bất đắc dĩ bật cười. Nhìn Hàn Lập Y thì nhanh chóng cất lại vẻ mặt vừa rồi. Lãnh đạm hẳn ra. Cô cũng không quá quan tâm. Đưa tay ra. Em muốn làm gì? Giúp anh đánh răng. Rửa mặt. Ăn sáng. Nói xong cô liền kéo hắn xuống xe. Đẩy vào nhà vệ sinh. Làm xong thủ tục buổi sáng trên Hàn Lập Y lại đẩy hắn ra ngoài. Đến cầu thang thì khựng lại. Cũng thắc mắc làm sao hắn lên được đây. Trác Thành Quân vỗ vỗ tay liền có hai vệ sĩ xuất hiện. Đỡ hắn đứng dậy. Xuống lầu. Tôi đã nói chăm sóc cho một người bị tàn phế không hề dễ. Em chấp nhận hy sinh tuổi xuân hay sao? Hàn Lập Y không trả lời. Trên bàn ăn, Tiểu Quân hít hít mũi leo lên ghế ngồi cạnh Trác Thành Quân. Ba mẹ Trác sau khi nghe được sự tình 6 đồng của nó. Đúng là rất không hài lòng với Trác Thành Quân. Bỏ qua việc Hàn Lập Y suýt giận ông bà già này thì chỉ bằng việc hắn làm Thành Quân nhỏ khóc đã đáng tội bị trục xuất. Vẫn có món bánh quẩy 2 năm trước. Trác Thành Quân mỉm cười. Có chút xúc động nào đó thoáng qua trong mắt hắn. Thành Quân nhỏ, ăn thịt viên nè. Ba Trác bỏ vào bát của nhóc. Tiểu Quân cầm muỗng. Nhóc phải đứng mới với tới thức ăn. Trác Thành Quân cũng theo thói quen trước kia nhắm đến thịt viên. Cạch cạch, lại thế nào nữa? Con mới là người bệnh mà. Hàn Lập Y đâu có thai hay bị bệnh ở chỗ đâu. Trác Thành Quân áo não nhìn đũa của mình bị ba Trác chặn lại. Lúc nãy vì sao con khóc hả Tiểu Quân Quân? Tiểu Quân vung ngón tay chỉ vào mũi của Trác Thành Quân. Vừa nhai thịt viên vừa đớt đát nói. 6 đồng, ra ra, chú hư, lừa gạt Tiểu Quân. Đấy, mấu chốt là ở chỗ mày không làm vừa lòng Thành Quân nhỏ. Làm tiểu tổ tông của ba mày khóc đến thương tâm như vậy. Cho mày ăn cùng đã là may lắm rồi. Ở đó còn kêu ca. Trác Thành Quân buồn buồn thu đũa về. Tiểu Quân không hiểu ông nội và chú xinh đẹp đang nói cái gì. Chỉ thấy chú mặt mày rũ rượi nó liền chu môi. Trước mặt Trác Thành Quân bỗng nhiên xuất hiện thêm hình ảnh thịt viên. Chân thực như vậy, giống y hệt 2 năm về trước. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy con trai mồm miệng nhỏ nhỏ đầy dầu vừa chu môi vừa nhìn hắn. Thì ra là nhóc cho hắn. Cách chương.